Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1806, chương 1808, hai người là người yêu đi. Diệp Thiên vừa tiến vào phòng bệnh, một đôi tròng mắt thì biến thành giống như là thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng. Lặng yên khởi động thiên nhãn thông, đối trên giường bệnh Lý Hữu, tiến hành toàn diện thấu thị. Trên thực tế, thiên nhãn thông thấu thị thần thông, xa so với hiện giai đoạn các loại chữa bệnh máy quét càng tinh xác. Diệp Thiên mang theo Lý Vân Lam rời đi Khuynh Thành cao ốc. Tại giữa thang máy bên trong lúc, Lý Vân Lam từng khôn khéo nói tóm tắt, hướng Diệp Thiên giới thiệu qua Lý Hữu bệnh tình. Lúc này, tại Diệp Thiên thiên nhãn thông trong ánh mắt, hết thảy đều như Lý Vân Lam giới thiệu như thế. Tại Lý Hữu não bộ, quả nhiên tồn tại một quả trứng bồ câu nhát gan khối u. Mà lại, lấy thiên nhãn thông công hiệu nghịch thiên, Diệp Thiên thậm chí còn có thể mượn nhờ thiên nhãn thông quan sát được khối u đang lấy mắt. Thường cơ hồ là không thể nào phát giác tình huống dưới. Chậm chạp sinh trưởng, nếu như không phải triệt để cắt bỏ lời nói. Cái này cái bướu sưng, đem về no bạo người bệnh não tử. Diệp Thiên trong lòng thầm nghĩ, trong lòng bàn tay cũng vì Lý Hữu toát mồ hôi. Lý Hữu có thể tại dạng này không phải người thống khổ tra tấn phía dưới còn sống. Riêng là phần này cứng cỏi tâm tính, liền để Diệp Thiên âm thầm giơ ngón tay cái lên. Trên giường bệnh Lý Hữu, bây giờ mới có 50 năm tuổi. Nhưng sớm đã tóc trắng phơ, trên mặt nếp nhăn đều là lít nha lít nhít, bao hàm đầy gió sương tháng năm cùng dấu chân. Nhìn đến Diệp Thiên cùng Lý Vân Lam một trước một sau tiến vào phòng bệnh, lại sóng vai đứng tại trước giường bệnh. Cái này khiến Lý Hữu không khỏi lão hoài trấn an, đè nén theo não bộ truyền đến kịch liệt đau nhức, hướng về phía Diệp Thiên gạt ra một tia chất phác nụ cười. Suy yếu xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn phía Lý Vân Lam, oán trách nữ nhi nói, Tiểu Vân, ngươi không phải một mực nói với ta, ngươi còn đơn đây sao? Tiểu tử này, chẳng lẽ không phải bạn trai ngươi? Ta coi các ngươi hai cái, thật là có phu thê tướng a. Các ngươi hai cái vẫn là tranh thủ thời gian kết hôn đi. Cũng tốt để cho ta tại chết mất trước đó. Nhìn đến nữ nhi xuyên qua áo cưới lúc bộ dáng, chỉ có dạng này, ta chết cũng có thể nhắm mắt. Lý Vân Lam nhất thời bởi vì phụ thân lời này, xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, thì liền hô hấp cũng không khỏi hơi có chút dồn dập lên. Tranh thủ thời gian giải thích nói, cha, chớ nói lung tung, vị này là ta đồng sự Diệp tiên sinh, hắn y thuật thủ đoạn phi thường cao minh, lần này có hắn xuất thủ, nhất định có thể thuốc đến bệnh trừ, vì ngươi giảm bớt ốm đau. Đợi chút nữa, ngươi phải thật tốt phối hợp hắn trị liệu. Ta bản thân bệnh, ta rất rõ ràng, nhiều ít cái thầy thuốc đều nói, ta không có cứu. Tiểu Vân a, ngươi cũng đừng lại trên người của ta lãng phí tinh lực cùng thời gian. Tranh thủ thời gian về công ty. Làm việc cho tốt đi. Đối với trước giường bệnh, Diệp tiên sinh cùng nữ nhi không phải bạn bè trai gái quan hệ chuyện này, Lý Hữu tựa hồ vô cùng để ý. Hữu khí vô lực đáp lại Lý Vân Lam nhắc nhở, hơi chút trầm ngâm về sau, đột nhiên nhướng mày, nhìn sang mặt trầm như nước, từ đầu đến cuối không nói một lời Diệp Thiên, lại ngó ngó ngượng ngùng bất an Lý Vân Lam. Kinh ngạc nói, Tiểu Vân, ngươi không phải nói, ngươi tại Khuynh Thành tập đoàn công tác sao? Theo ta được biết, Khuynh Thành tập đoàn cũng không phải là bệnh viện, cũng không có chữa bệnh đoàn đội, mà ngươi lại nói, vị này tiểu hỏa tử, là ngươi đồng sự, nói thực ra, ngươi công tác đến tột cùng là cái gì? Ngươi trong khoảng thời gian này, cho ta thanh toán tiền chữa bệnh. Nếu như là lai lịch bất chính, không sạch sẽ tặng tiền, vậy ta thà chết, cũng quyết không nằm viện. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Lý Hữu Thần sắc kích động, hai mắt lóe ra phẫn nộ quang mang, trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Vân Lam, yếu đuối bệnh thể, cũng cọ một chút, theo trên giường bệnh ngồi xuống, lặp lại lần nữa nói, cho ta một cái công đạo, cha, ta thật sự là Khuynh Thành tập đoàn nhân viên, vài ngày trước, ta còn vinh dự trở thành tiêu thụ bộ phó bộ trưởng. Lý Vân Lam có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là tâm bình khí hòa giải thích nói, những năm này, nhà chúng ta tuy nghèo đến đinh đương vang, nhưng ta một mực cần tuân lão nhân gia ngươi dạy bảo. Tuyệt không đi bàng môn tà đạo, ta trong túi quần mỗi một phân tiền, đều là sạch sẽ trong sạch, ngươi nhất định muốn tin tưởng ta. Nhìn lấy Lý Vân Lam nghiêm túc biểu lộ, Lý Hữu lúc này mới hít sâu một hơi, như chút được gánh nặng thở dài nói, đó là cái ngợp trong vàng son niên đại, cửa son lộ thịt ôi, ngoài đường đầy xác chết, hết thảy đều tại hướng tiền nhìn, rất nhiều người tại truy đuổi lợi ích cùng tiền tài thời điểm, vứt bỏ lương tri cùng đạo nghĩa, thành một đầu lãnh huyết sói. Thế gian phồn hoa dụ hoặc lớn như vậy, nhiều như vậy, mà ngươi lại là cái vừa tốt nghiệp, mới đi ra khỏi cửa nhỏ học sinh, hơi chút cầm giữ không được, liền sẽ ngộ nhập kỳ đồ. Ta thực sự không yên lòng ngươi a, nghèo chút, khổ một chút, cái này không có quan hệ gì, sinh hoạt chung quy tốt, nhưng lương tri cùng đạo nghĩa, nếu là không, thì không bao giờ còn có thể tìm trở về. Không có lương tri cùng đạo nghĩa, sẽ tại lạc lối tà ác trên đường, càng chạy càng xa, cuối cùng ác giả ác báo, bất luận thời điểm nào, đều muốn làm người tốt. Lý Hữu lời nói thâm thía một phen, mặc dù là tại cảnh cáo nữ nhi Lý Vân Lam, nhưng hắn lời này, truyền vào Diệp Thiên mà thôi về sau, lại làm cho Diệp Thiên tâm cảnh, trong nháy mắt nhấc lên thao thiên cự lãng, một mặt khó có thể tin biểu lộ, hắn thực sự vô pháp tưởng tượng, mấy câu nói như vậy, vậy mà xuất từ một cái tại trên công trường làm việc nặng miệng người bên trong. Nghe lấy Lý Hữu lời nói này, Diệp Thiên rốt cuộc minh bạch, chính là bởi vì có dạng này phụ thân, mới có thể giáo dục ra Lý Vân Lam loại kia thiện lương vừa vặn nữ nhi. Cha, ta sẽ một mực nhớ kỹ ngươi dạy bảo. Lý Vân Lam mí mắt, hồng hồng, liên tục gật đầu, thúc thúc, thực không dám giấu giếm. Ta đúng là Lý Vân Lam đồng sự, ta cùng nàng đều là tại Khuynh Thành tập đoàn làm việc. Diệp Thiên cho đến lúc này mới mở miệng, hòa giải, ôn nhuận như thủy ánh mắt liếc mắt một cái Lý Vân Lam. Xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía Lý Hữu, ta xuất thân từ Trung Y thế gia. Tổ tiên thất đại, đều là hạnh lâm cao thủ, từng đảm nhiệm qua triều đình thái y, truyền đến ta cái này đệ nhất lúc, gia đạo sa sút, tây y hưng thịnh, chiếm cứ toàn bộ lĩnh vực y học, đông y hưu quạnh, vì kiếm miếng cơm ăn, chỉ có thể vứt bỏ tổ tông truyền xuống kỹ nghệ, đổi nghề tiến vào Khuynh Thành tập đoàn công tác, nhưng ta từ nhỏ mưa dầm thấm đất. Tại gia gia hun đúc cùng dạy bảo dưới, học hội rất nhiều đông y lĩnh vực bất truyền chi bí. Bên trong thì bao quát, khối u phương pháp trị liệu. Diệp Thiên luôn mồm nâng lên đông y, đơn giản là bởi vì hắn nhìn ra được, Lý Hữu loại này xuất thân người. Tại đối tây y triệt để tuyệt vọng về sau, nhất định sẽ đối đông y ôm có hy vọng, mà hắn nói như vậy. Không thể nghi ngờ có thể tạo được đúng bệnh hốt thuốc tác dụng. Lý Hữu phản ứng, quả nhiên không ra Diệp Thiên sở liệu. Diệp Thiên lời nói này, vừa mới nói chuyện, Lý Hữu nguyên bản tuyệt vọng trong mắt, lại đột nhiên sáng lên một đạo quang mang. Ngay sau đó, một phát bắt được Diệp Thiên tay, kích động đến có chút nói năng lộn xộn. Tiên sinh, ngươi thật có thể trị liệu ta cái bệnh này sao? Ta không nghe lầm chứ, ngươi sẽ không phải là gặp ta đáng thương, mới cố ý nói những lời này, tới dỗ dành ta đi. Lý Vân Lam kinh dị không thôi ngắm nghía Diệp Thiên. nàng cũng không biết Diệp Thiên vừa mới lời kia đến tột cùng là thật là giả. Nhưng nghĩ lại một chút, đột nhiên cảm thấy, đều đến cái này thời điểm, chính mình căn bản không có tất yếu hoài nghi Diệp Thiên y thuật lai lịch. Chỉ cần Diệp Thiên có thể chữa trị phụ thân, hắn đều có thể bỏ qua không tính, chắc chắn 100%. Ta lấy một cái thầy thuốc danh nghĩa phát thể. Diệp Thiên một tay nâng lên, vẻ mặt nghiêm túc thành kính, lộ ra trước đó chưa từng có nghiêm túc biểu lộ, thần thái ở giữa lộ ra rất có nghi thức cảm giác. Ta lúc trước nói những lời kia, câu câu là thật, không có nửa câu lời nói dối. Nói ra dạng này lời thề, Diệp Thiên tâm lý cũng là một trận bất đắc dĩ. Trên thực tế, hắn căn bản cũng không phải là cái gì trung y thế gia. Tổ tiên càng không có đi ra cái gì hạnh lâm cao thủ. Phụ thân tại hắn 3 tuổi năm đó, bị người ám sát, đến bây giờ còn không tìm được hung thủ. Liên quan tới Diệp ra đời trước sự tình, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Phụ thân cũng chưa từng đã nói với hắn. Cho dù nói với hắn, lấy hắn 2-3 tuổi tuổi tác, cũng căn bản không có khả năng nhớ được. Hắn hiện tại ngay trước Lý Hữu cha con hai người mặt thề, đơn giản là muốn lấy được Lý Hữu tín nhiệm. Chỉ có làm Lý Hữu tuyệt đối tín nhiệm hắn, đem bản thân sinh tử hoàn toàn phó thác tại trên tay hắn, đối với hắn nói gì nghe nấy lúc, hắn có thể yên tâm đem công lực đưa vào Lý Hữu trong đầu, lấy huyền công đem khối u trực tiếp hòa tan phân giải, lại dùng châm cứu chi thuật dẫn ra ngoài thân thể, cuối cùng đạt tới triệt để chữa trị Lý Hữu chứng bệnh mục đích. Vì đạt được thành mục đích, Diệp Thiên chỉ có thể vung cái kế tiếp thiện ý hoang ngôn. Cha, ta vị đồng nghiệp này y thuật thủ đoạn phi thường cao minh, đừng nhìn hắn còn quá trẻ. Hắn y thuật tạo nghệ thì liền giang thành cảnh nội y học thái đầu cấp nhân vật hoàng kỳ. Đối với hắn cũng cực kỳ tôn sùng. Diệp Thiên vừa dứt lời, Lý Vân Lam thì không kịp chờ đợi mở miệng phụ họa Diệp Thiên đề tài. Nàng tuy nhiên cũng không biết Diệp Thiên tại sao muốn thề, tại sao muốn cùng phụ thân giải thích nhiều như vậy, nhưng thông tuệ dị thường nàng, dưới loại tình huống này, nhất định phải lựa chọn đứng tại Diệp Thiên trong trận doanh. Cùng Diệp Thiên hình thành mật thiết phối hợp ăn ý, quyết không cùng Diệp Thiên chống đối. Hơi chút trầm ngâm về sau, Lý Vân Lam lại dùng tới thân tình chiến thuật, trong mắt nhấp nhô nước mắt, một bộ lã chã trực khóc rung động lòng người kiều mị bộ dáng. Hít hít mũi ngọc, nức nở nói, cha, ta ở trên đời này, cũng chỉ có ngươi một người thân, cái này nhiều năm qua, chúng ta cha con hai người, sống nương tựa lẫn nhau. Chúng ta cộng đồng kinh lịch nhiều như vậy khó khăn, hiện tại thời gian có chút cải thiện, ngươi không có hưởng thụ được mấy ngày thanh phúc, thì buông tay mà đi, ta sẽ cả một đời mang trong lòng áy náy, ngươi thì tin tưởng Diệp tiên sinh a, hắn nhất định có thể để ngươi chuyển nguy thành an. Lần này, Lý Vân Lam lời nói còn chưa nói xong, Lý Hữu thì đưa tay đánh gãy Lý Vân Lam câu chuyện. Tiểu Vân, ta cái mạng này, sớm đã bị ta không để ý. Nhìn đến ngươi có thể đi đến một đầu đường ngay, nắm giữ thuộc về mình nhân sinh, ta liền đã rất vui mừng. Nhiều sống một ngày, thiếu sống một ngày, không có gì khác biệt. Đã Diệp tiên sinh có thể chữa trị ta bệnh, mà ngươi lại như vậy tin tưởng hắn, vậy ta tự nhiên cũng không có đạo lý nói không tin hắn. Đúng không? Vừa mới bắt đầu nghe đến Diệp Thiên cái kia lời nói lúc, đúng là để Lý Hữu nhìn đến một tia hy vọng, nhưng theo thời gian chuyển rời, dần dần tỉnh táo lại về sau, hắn nghĩ tới bệnh mình hình, từng khiến nhiều ít thầy thuốc thúc thủ vô sách, lắc đầu thở dài, mà trước mắt cái này người 20 tuổi ra mặt thanh niên, lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, có thể chữa trị hắn bệnh. Loại lời này, thực sự để hắn khó có thể tin, nhưng ở Diệp Thiên mặt, Lý Hữu cũng không tiện lúc này biểu thị phản đối, sau đó hắn chỉ có thể ra vẻ nghiêm túc qua loa ứng phó Lý Vân Lam. Đồng thời cũng là vì để Diệp Thiên hết hy vọng, hắn càng hy vọng Diệp Thiên có thể nghe hiểu chính mình lời nói này ý tại ngôn ngoại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.